Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Bí thư Nghiêm của bộ phận dân chính tổ chức cuộc họp sắp xếp công việc. Vừa mới họp xong, trợ lý đã chạy đến báo cáo. Bí thư Nghiêm, đã xảy ra chuyện rồi. Quân đội đột nhiên xuất động bắt trợ lý Trịnh Vịnh của chủ nhiệm Bành Ngọc Ni đi rồi. Quân đội bắt người, mấy người Bí thư Nghiêm cũng giật mình sợ hãi. Hiện tại đang bắt người đó, chính ủy Triệu của quân khu thành phố Hán đích thân dẫn đội. Không chỉ bắt Trịnh Vinh mà đến cả em dâu của phó thị trưởng Tía. Cũng chính là chủ nhiệm của bộ phận hậu cần nhà máy dệt Lệ Bình đó. Nghe nói là còn sẽ dẫn chủ nhiệm Bành đi phối hợp điều tra nữa. Vừa nghe nói là quân khu thành phố Hán xuất động bắt người. Tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều dồn ánh mắt về phía Cung Linh Lung. Ngay từ đầu Cung Linh Lung cũng có chút kinh ngạc. Lúc này cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, lập tức báo cho bọn họ, đợt vật tư vừa mới đưa đến bộ đội vào mấy ngày trước xảy ra vấn đề. Có một nhóm chăn bông không độn sợi bông mà chỉ độn một ít vải vụn rách nát. Hình như còn có vật tư khác xảy ra vấn đề, lúc đó chính ủy Triệu đã hạ lệnh điều tra rõ ràng rồi. Có lẽ bọn họ bị bắt cũng là vì nguyên nhân này. Đến cả vật tư của bộ đội mà cũng dám đụng vào. Đúng là vô pháp vô thiên. Chủ nhiệm Dương tức giận mắng. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua đó xem thử. Bí thư Nghiêm dẫn đầu. Những người khác cũng lần lượt đuổi theo. Lần này bộ đội đi bắt người rất rầm rộ. Các bộ phận khác như Ủy ban Cách mạng, Đồng Công an cũng đều vội vàng chạy đến. Nhưng trong tay chính ủy Triệu có chứng cứ vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Không chỉ có mấy người Trịnh Vịnh và Lê Bình bị bắt mà toàn bộ những người từng tham dự nhúng tay vào chuyện này cũng đều bị bắt sạch. Hiện tại trên xe tải quân dụng đã còng tay được mười mấy người. Lúc Bành Ngọc Ni đi ra ngoài, ngoài miệng vẫn còn đang liều mạng trốn tránh trách nhiệm. Tiết Hải Lâm cũng ở bên cạnh tạo áp lực bảo vệ bà ta. Nhưng bên phía bộ đội lại không hề nói chuyện tình cảm. Tất cả mọi thứ đều cứ làm việc theo quy định của pháp luật. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 405. HTML, trợ lý Trịnh Vịnh của bà ta đã xác định là trái pháp luật. Mà tất cả các vật tư của bộ đội đều phải được Bành Ngọc Ni phê duyệt. Cho dù bà ta không bị liên lụy vào chuyện này thì cũng sẽ phạm phải tội sơ suất không làm tròn trách nhiệm. Bà ta cũng đừng hòng giữ lấy công việc này. Nhìn theo các chiến sĩ bắt người đi rồi, Cung Linh Lung lập tức nói với lãnh đạo ở bên cạnh. Bí thư Nghiêm, chủ nhiệm Dương, các vật tư quyên tặng của bộ phận dân chính chúng ta đều là do chủ nhiệm Bành phê duyệt. Đệm chăn đều là do nhà máy dệt tổng cung ứng. Tháng trước chúng ta vừa mới tặng một nhóm vật tự đi. Lúc đó cũng không cẩn thận mở ra kiểm tra. Không biết có khi nào cũng có vấn đề không. Lập tức kiểm tra đối chiếu ngay. Bí thư Nghiêm nhanh chóng hạ lệnh. Bảo vài người lãnh đạo dẫn theo các nhân viên trẻ tuổi trong bộ phận của mình. Đồng loạt khởi hành đi nhanh chóng kiểm tra đối chiếu xác nhận. Đi kiểm tra xác nhận suốt một ngày. Thật sự điều tra ra được chứng cứ thật giả lẫn lộn. Bọn họ cũng lập tức mang đám vật dụng có vấn đề quay về. Tranh thủ trước khi tan ca, báo cáo chuyện này đến các lãnh đạo cấp cao thư ký Đồng. Ngay sau đó, toàn bộ ban quản lý cấp cao của nhà máy dệt tổng đều bị cách chức tạm thời. Trong đó cũng có luôn em ba của Tiết Hải Lâm, Tiết Hải Bình. Lúc này cả hai vợ chồng Tiết Hải Bình cùng nhau bị bắt. Bộ đội đánh bất ngờ. Bên phía ủy ban thành phố cũng điều tra vô cùng nhanh chóng gọn gàng. Lục soát được không ít chứng cứ tham ô hủ bại từ trong nhà bọn họ. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Tiết Hải Lâm muốn giúp bọn họ thoát tội cũng không thể làm được cái gì. Quan trọng nhất chính là lúc này lại có người xách chuyện của Văn Thiến ra để nói chuyện. có cán bộ đang cạnh tranh với ông ta điều tra ngay trong đêm. Đã điều tra ra được Văn Thiến hoàn toàn không phải là vợ của em họ ông ta. Cũng điều tra ra được trường học mà hai mẹ con Văn Thiến đang đi học và đi làm. Ngày hôm qua Tiết Hải Lâm chỉ là bịa chuyện đột xuất. Nếu có chứng cứ thì sẽ phát hiện ra câu chuyện này có trăm ngàn chỗ hở. Ông ta có cãi chày cãi cối thì cũng chẳng có bất cứ tác dụng gì. Cách chương.